Chương 1010, âm nguyên đã mất, thầy trò khoảng cách. Tốt tốt tốt, không ngờ tới lao đạo ta cũng có mắt bị mù thời điểm, dĩ nhiên nhìn không ra các hạ đúng là độc thần cao đồ. Lần này ta Thanh Vân môn bị bại không phải oan ngoài miệng nói như thế, nhưng đạo huyền trong mắt thời khắc đó xương hận ý cũng là giật vu ngôn biểu. Thế nhưng Lưu Húc cũng là không thèm để ý nhún vai, xoay người liền muốn hướng phía ma giáo mọi người nơi đó bay đi. Đạo huyền đầu tiên là bị Thương Tùng đánh lén, chúng thất vĩ Ngô công chi độc, lại bị đánh một kiếm, sau đó lại mạnh mẽ thôi động Chu Tiên kiếm trận tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng lại chúng Lưu Húc một kích đại phạm ban nhược, bây giờ có thể tỉnh táo lại đều là một cái kỳ tích. Tưởng tượng nguyên tắc bên trong giống nhau lần nữa thúc giục Chu Tiên kiếm trận đó là vọng tưởng. Có thể chỉ một lúc thân thể của hắn chính là cứng đờ, chỉ nghe phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng Đỗ Quyên khắp huyết vậy thanh âm. Sư Minh, ngươi không cần đi. Điền Linh Nhi chợt tránh thoát Tô Như Tay, cưới hổ phách Chu Lăng, liều mạng hướng phía Lưu Húc bay đi. Nhìn quen thuộc kia bóng hình xinh đẹp, Lưu Húc ánh mắt thì có một ít ngẩn ngơ, tay theo bản năng đã nghị thân ra. Lập tức động tác này chính là cứng đờ. Cũng là Điền Linh Nhi bị chạy tới Tô Như cùng Điền Bất Dịch hai người bắt lại, lại lôi trở về. Nhìn không ngừng dùng rằng Điền Linh Nhi, Lưu Húc hít sâu một hơi, khẽ nâng lên tay, lại buông xuống, hành động này hết sức bí ẩn, nhưng cũng bị hưu tâm nhân xem ở trong mắt. Hai mắt hơi nheo lại, nhìn bay trở về Lưu Húc, độc thần bỗng nhiên mở miệng nói ra, không lửa ta đổ, vẫn là như vậy phong lưu lỗi lạc, nhận người thích ta xem một chút mặt cái kia cô gái nhỏ âm nguyên đã mất, xá môn thất thủ. Sợ là đã bị ngươi đắc thủ ác, thực sự là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Ngươi sư tôn năm đó có thể không có loại này bản lĩnh, có thể lừa gạt đến một vị đang đạo tiên tử. Thế nào, mùi vị như thế nào? Độc thần thanh âm không lớn, nhưng như kinh lôi một dạng truyền vào trong hai mỗi một người. Lưu Húc đống nhiên ngẩng đầu lên, chặt chẽ nhìn độc thần hai mắt. Phía dưới, Tô Như sắc mặt cũng là đột nhiên hoàn toàn trắng bệnh. Bị Lưu Húc gắt gao nhìn chằm chằm, độc thần sắc mặt cũng là vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, làm sao? Ta nói sai, cái kia cô gái nhỏ có thể quả thực đã không phải hoàn bích chi thân. Nghe lời ấy, Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Ma Giáo, vô số đạo ánh mắt khác thường, hướng phía Điền Linh Nhi nhìn lại, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ là si ngốc nhìn trên bầu trời cái thân ảnh kia. Giữa không trung, vô thanh vô tức, độc thần hai thầy trò cứ như vậy rằng co, sau đó chỉ thấy Lưu Húc khỏe miệng đông nhiên lộ ra mỉm cười, không có tư vị, cũng không tệ lắm, ngoài miệng nói như thế. Trong mắt của hắn lại tựa hồ như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta giết ngươi đổ vô sỉ kia đoàn người phía dưới, Thanh Vân Môn bên trong, Tô Như chính là gầm lên một tiếng, liền muốn bay lên liều mạng, nhưng bị Điền Bất Dịch chặt chẽ kéo. Người sau sắc mặt tái xanh, nhưng còn có thể vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh minh, chỉ là xem cùng với chính mình ái nữ, xương ngón tay bóp một hồi giòn vang. Một giọt nước mắt từ Điền Linh Nhi khỏe mắt chảy xuống, nhưng từ đầu đến cuối, nàng cũng không nói một câu. Ngược lại thì cách đó không xa Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ nắm lấy Thiên Gia Thần Kiếm, một hồi thấu xương băng hàn truyền ra ngoài, để người chung quanh kinh ngạc không thôi. Mà ma giáo bên kia, nhìn Lưu Húc cùng độc thần sư đổ gian có chút không đúng, Quỷ Vương cũng là mở miệng lên tiếng giảng hòa. Chỉ thấy hắn vô vô Lưu Húc bả vai, chính là cười, nói ra, người thanh niên nha, còn trẻ phong lưu cũng không có gì lớn, chỉ là lưu hiền chất ta, về sau cũng không thể tiếp xúc những thứ này chính đạo cô gái. Bằng không ta lại không yên tâm đem bích giao giao cho ngươi. Hít sâu một hơi, Lưu Húc cũng bình phục lại tới, nhàn nhạt nói ra, ừm, ta biết rồi, Quỷ Vương tiền bối yên tâm, ta sẽ không cô phụ bích giao. Nghe lời ấy, độc thần chân mày cũng thư giãn đứng lên, hướng về phía Quỷ Vương chính là cười. Nói ra, lão đệ, ta xem ra, vẫn là sớm ngày tìm cái lương thần cấp nhật, để cho ta đồ đệ này cưới lệnh ái con gái đã xuất giá, cũng tốt để hắn kiềm chế lại lời vừa nói ra. Tam Diệu phu nhân cùng Ngọc Dương tử sắc mặt chính là biến đổi, sự tình đến bước này hai người bọn họ đâu còn có thể không biết mình bị Quỷ Vương cùng độc thần liên thủ tính kế. Còn là bọn họ lại không nghĩ rằng cái này hai phái cư nhiên đi gần như vậy, độc thần quan môn đệ tử lại muốn cưới vợ Quỷ Vương duy nhất con gái. Xuống phương Thanh Vân môn mọi người cũng là một mảnh xôn xao, không ngờ tới Lưu Húc lại có như thế thân phận, độc thần đệ tử, Quỷ Vương tương lai con rể, thảo nào khinh thường Thương Tùng. Dù sao Thương Tùng tu vi cao tới đâu cũng chỉ là một kẻ phản bội, có thể Lưu Húc tương lai cũng là có thể kế thừa ma giáo chí ít nhất mạch người nối nghiệp. Sau đó chợt nghe trong đám người, đống nhiên truyền đến Tô Như một hồi la hét. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi không muốn sợ nương cũng là nghe được Lưu Húc hôn sự, bi thương gần chết phía dưới, Điền Linh Nhi dĩ nhiên là ngất đi. Lặng lặng nhìn nằm Tô Như trong ngực cái thân ảnh kia, Lưu Húc tay nắm chặt vừa bung lỏng ra lại nắm chặt, cuối cùng cũng là đông túi đầu tới. Không biết đang suy nghĩ gì. Đủ rồi, các ngươi những thứ này tà ma ngoại đạo, thiếu ở nơi nào thổi tới thổi đi, Phật gia hiện tại sẽ giết cái này tiểu xuất sinh, cho các ngươi việc vui biến tang sự giống to một tiếng, tiếng di chuyển toàn trường, mọi người nhìn thấy, cũng là hai mắt đỏ như máu phổ không. Sư huynh chết thảm, Trấn Tự Đại Phạm Ban Nhược lần nữa dẫn ra ngoài, ma giáo mọi người giết tới, tin dữ một lần tiếp một lần, cái này hết thể tất cả đã để vị này bốn đại thần ghét bên trong nhất sôi động một vị đã sắp muốn điên rồi. Tay nâng phù đồ kim bát, một tiếng sư tử hống, vị đại sư này bay thẳng đến không trung Lưu Húc đánh tới. Tiểu xuất sinh, ngươi chết cho ta ở nơi này a màu vàng kim bát, tia sáng chói mắt, toàn bộ trên thông thiên phong lo lắng, dưới một kích này tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Khẽ nâng đầu lên, nhìn phổ không một kích, chẳng biết lúc nào Lưu Húc trong mắt lại tràn đầy hắc khí. Bằng ngươi xứng sao đồng dạng chói mắt kim mang ở Lưu Húc trong tay sáng bắt đầu, phệ hồn đen nhánh bổng trên khuôn mặt cũng là sáng nổi lên Phật gia pháp quyết. Không tránh không né, hướng về phía cái kia phù đồ kim bát, Lưu Húc chính là hung hăng một kích đánh xuống. Phanh giống như một vầng mặt trời trên không trung ngọc lên, toàn bộ thông thiên phong đều bị cái kia chợt tóe ra quang mang sở chiếu sáng. Đang đang đang, phổ không bị từ không trung đánh xuống, trên mặt đất một liền lui lại mấy bước, vết chân đi sâu vào trong đất, sắc mặt chính là một mảnh đỏ ửng, kinh hãi chỉ vào Lưu Húc, ngươi lại đem Đại Phạm Ban Nhược tu đến loại tình trạng này.